Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3593. Chương 3593. Đi về phía đông. Bạch Vũ Triết cơ bản có thể xác định, vừa rồi cái thanh âm kia khẳng định chính là Thiên Cơ Tôn giả. Hắn các loại một hồi lâu, nhưng thanh âm này liền rốt cuộc chưa từng xuất hiện, tựa hồ đối phương đã rời đi. Vũ Triết, tiếp xuống chúng ta đầu tiên đi đến chỗ nào bên trong? Lâm Hinh Vân cũng không biết sự tình vừa rồi, đứng tại Bạch Vũ Triết bên cạnh mở miệng hỏi. Kỳ thật, ta ngược lại là cảm thấy chúng ta có thể âm thầm hỏi thăm một chút. Tối thiểu nhất trước biết rõ ràng còn có một chiếc đỉnh tại trong tay ai. Dù sao muốn từ Lăng Thiên Tông trong tay, dùng bình thường thủ đoạn đạt được Cửu Long đỉnh là không thể nào. Cho nên coi như bị bọn hắn biết chúng ta đang thu thập Cửu Long đỉnh cũng không có gì. Độc Cô Ngạo Tuyết cảm thấy bây giờ rời đi có chút không cam tâm. Kỳ thật đúng là đạo lý này. Bạch Vũ Triết nếu như không có đạt được Thiên Cơ Tôn giả nhắc nhở, rất có thể hiện tại liền tiếp nhận Độc Cô Ngạo Tuyết biện pháp này. Trước biết rõ ràng còn có một chiếc đỉnh tại trong tay ai, cũng là một cái rất lớn tiện lợi. Nhưng bây giờ hắn định nghe từ Thiên Cơ Tôn giả nhắc nhở, một đường nhắm hướng đông vừa đi. Không tại sao, bởi vì bất kể là ai, nếu như có thể đạt được Thiên Cơ Tôn giả nhắc nhở, dù là phía trước là núi đao biển lửa, đoán chừng đều sẽ đi xông vào một lần. Bạch Vũ Triết cũng giống vậy, vừa rồi ta được đến Thiên Cơ Tôn giả nhắc nhở, lời nói bên trong có ý tứ là bên này không chiếm được đồ vật, trước tiên có thể thả một chút, về sau sẽ có cơ hội, mà bây giờ là để ta một đường nhắm hướng đông phương mà đi. Ta hoài nghi ở bên kia có phải là sẽ có mới Cửu Long đỉnh xuất hiện, cho nên vi phu dự định nhắm hướng đông vừa đi. Bạch Vũ Triết đem tình huống vừa rồi nói ra. Thiên Cơ Tôn giả nhắc nhở, chúng ta cùng tôn giả ở giữa xưa nay không từng có bất luận cái gì nguồn gốc. Hắn tại sao lại nhiều lần trợ giúp chúng ta? Độc Cô Ngạo Tuyết nói, nàng đương nhiên tin tưởng Bạch Vũ Triết, nhưng bây giờ là lần thứ hai đạt được Thiên Cơ Tôn giả trợ giúp. Cái này vô duyên vô cớ, để nàng cảm thấy rất nghi hoặc. Nghi ngờ không chỉ là nàng một người, Bạch Vũ Triết cùng Lâm Hinh Vân kỳ thật cũng giống vậy nghi hoặc. Ba người nghiên cứu thảo luận một hồi lâu cũng nghĩ không thông đây là vì cái gì. Kết quả cũng liền không suy nghĩ nhiều, vậy liền nghe theo Thiên Cơ Tôn giả a. Cùng ngày, Bạch Vũ Triết ba người liền rời đi Lăng Thiên Thành, một đường nhắm hướng đông phương mà đi. Đến cùng có nhắm hướng đông phương đi bao xa, Bạch Vũ Triết cũng không rõ ràng, Thiên Cơ Tôn giả cũng không có nói qua, ở bên kia đến cùng sẽ có cái gì đang chờ hắn, cũng tương tự không rõ ràng. Nhưng Bạch Vũ Triết suy đoán, Thiên Cơ Tôn giả biết mình đang thu thập Cửu Long đỉnh, như vậy vô cùng có khả năng tại đông phương chính là có mới Cửu Long đỉnh xuất hiện. Một đường đi về phía đông, có truyền tống trận có thể dùng địa phương liền dùng truyền tống trận. Nếu như không có liền trực tiếp phi hành. Thời gian nửa năm đi qua, bọn hắn cũng không biết chính mình đi bao xa. Tóm lại đã rời đi trong thần giới ương khu vực. Dọc theo con đường này, tuyệt đại đa số thời gian đều đang đuổi đường. Đụng phải một số có thần thú ẩn hiện khu vực, bọn hắn liền sẽ tránh đi, tận lực không đem thời gian tiêu vào địa phương khác. Đây cũng chính là Thiên Cơ Tôn giả. Nếu là đổi những người khác, cho dù là Cổ Nguyên nói lời, Bạch Vũ Triết đoán chừng cũng sẽ không chấp hành đến trình độ này. Bất quá, dọc theo con đường này trừ đi đường bên ngoài, bọn hắn cũng không nhàn rỗi. Chân chính đi đường chính là bọn hắn khế ước thú. Bọn hắn đa số thời gian đều tại khế ước thú phía trên tu luyện. Bạch Vũ Triết cơ bản đều đang nghiên cứu Cửu Long đỉnh. Hắn cảm thấy, nếu như có thể hoàn toàn trưởng khống Cửu Long đỉnh, đối với tự thân khẳng định có chỗ tốt không nhỏ. Đoạn đường này tiếp tục hướng đông phương đi, có phải là muốn tới gần thái cổ bí cảnh rồi? Tiểu hỏa long trên thân, Lâm Hinh Vân ngồi tại Bạch Vũ Triết bên cạnh, mở miệng hỏi, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN